Chỉ có điều, tại hạ còn chưa được rõ cái mà Tôn Giá vừa gọi là có chút việc, vốn là việc gì? Đông Môn Trường Thanh nói. Muốn tìm các hạ để đàm đạo vài chuyện. Tuấn Dật Bạch Y Khách bạc thiệp, lễ độ, mau mắng vòng tay thủ lễ mời mọc. Đã thế, xin kính thỉnh Tôn Giá vui lòng dời gót vào Phiêu Hương Tiểu Trúc, cho phép tại hạ được tròn bổn phận chuốc rượu, dâng trà. Đông Môn Trường Thanh khẽ khoát hữu thủ. Đa tạ thịnh ý, nhưng, như vừa nói, lão phu chỉ cốt tìm riêng các hạ, tốt hơn chúng ta đàm đạo riêng với nhau, không nên để La Ỷ Hương nghe thấy, kẻo bất tiện lắm. Tuấn Dật Bạch Y Khách hỏi. Vì vậy mà vừa rồi Tôn Giá dụng ý kéo tại hạ ra đây. Đông Môn Trường Thanh gật đầu. Không sai.